Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tiểu Ngư cười khổ. Đội trưởng Tiêu, tôi không có lười đâu. Streamer này có liên quan đến vụ án tôi đang điều tra đấy. Anh ta chỉ vào màn hình, nơi một cô gái đang trò chuyện với một người đàn ông vẻ mặt dữ tợn. Người trong video là Lê Kiến Mộc. Hôm qua có người báo cảnh sát, nói rằng một nữ sinh tên Tiền Nguyệt cùng một blogger thám hiểm ban đêm. Kết quả là sau khi về, Tiền Nguyệt bỗng phát điên, gia đình cô ấy không chấp nhận nổi, lập tức báo cảnh sát. Bọn tôi điều tra được tối hôm đó cô ấy ở cùng blogger Lý Đại Đảm. Lý Đại Đảm nói gì? Khăng khăng phủ nhận ngược đãi Tiền Nguyệt, nhưng anh ta lại kể một câu chuyện quỷ dị. Bảo rằng nơi bọn họ thám hiểm có ma. Tiêu Tề nhướng mày, không lên tiếng. Dư Tiểu Ngư cũng cảm thấy khó tin, bĩu môi tiếp tục. Tôi thì không tin ba cái chuyện quỷ quái đó, nhưng vấn đề là không có chứng cứ để buộc tội hắn. Blogger Tôn Hỷ còn đang nằm viện, còn Chu Soái thì bịa chuyện còn khéo hơn cả Lý Đại Đảm. Vậy nên cậu nghi ngờ Lê Kiến Mộc. Đúng vậy, cô ấy là người cuối cùng tiếp xúc với Tiền Nguyệt trước khi cô ấy phát điên. Dư Tiểu Ngư thở dài. Nhưng anh biết không, khi tôi tra hồ sơ của Lê Kiến Mộc, mới phát hiện mình đã theo dõi cô ấy từ trước. Ý cậu là sao? Lần đầu tiên cô ấy phát sóng trực tiếp, tôi vô tình xem được. Nghĩ cô gái này trẻ trung, lại là sinh viên Đại học Bắc Thành, tiền đồ rộng mở. Vậy mà lại làm mấy trò huyền học mê tín này. Tôi không muốn cô ấy đi sai đường, nên còn bình luận nhắc nhở mấy lần. Nhưng rõ ràng tôi phí công rồi. Không ngờ bây giờ cô ấy còn vướng vào vụ án. Tiêu Tề nhìn chằm chằm vào cô gái trong màn hình. Cô ngồi đó, đối diện người đàn ông mang khí chất hung ác. Vậy mà sắc mặt vẫn bình tĩnh, giọng nói trầm ổn. Từng câu từng chữ đều toát ra sự tự tin kỳ lạ. Nhưng cô là một kẻ lừa đảo. Anh trầm giọng hỏi, cậu nói cô ấy tên gì? Lê Kiến Mộc, cái họ này hiếm gặp, mà tên cũng lạ, gửi tài liệu cho tôi. Dư Tiểu Ngư không hiểu lắm, nhưng vẫn gửi hồ sơ đã điều tra được. Nhưng đội trưởng Tiêu, anh đang phụ trách vụ án Yến Gia mà, sao lại quan tâm đến vụ này? Tiêu Tề không trả lời ngay, anh mở hồ sơ ra, lướt nhanh qua thông tin. Tên: Lê Kiến Mộc, sinh ra và lớn lên ở một thôn nhỏ xa xôi, không liên quan gì đến Lê gia. Vậy tại sao hôm đó cô lại xuất hiện ở hiện trường vụ tai nạn của Yến Tam gia? Vì sao Lê Trung Đình, người đứng đầu Lê gia, lại che giấu giúp cô? Không lẽ ông ta nhận nhầm con gái mình sao? Hay là vụ tai nạn của Yến Tam gia thực chất có liên quan đến Lê gia? Một loạt nghi vấn khiến đầu Tiêu Tề đau nhức. Hào môn ở Bắc Thành này chẳng có nhà nào khiến người ta bớt lo cả. Dư Tiểu Ngư ngạc nhiên, khoan đã, ý anh là cô gái này có liên quan đến vụ tai nạn xe? Chưa chắc chắn, nhưng tôi phải hỏi cho rõ, xem cô ấy đang ở đâu. Dư Tiểu Ngư lướt nhanh trên máy tính, nhíu mày nói, trường của cô ấy là dạng nội trú, nhưng hiện tại thì không rõ đang ở đâu. Có cần tra không? Tiêu Tề suy nghĩ một chút, rồi cúi người, dùng tài khoản của Dư Tiểu Ngư nhắn tin cho Lê Kiến Mộc. Sau đó, cả hai nhìn chằm chằm vào màn hình phòng phát sóng trực tiếp. Trên đó, Lê Kiến Mộc cầm lấy điện thoại, có vẻ như đang đọc tin nhắn. Bỗng nhiên, cô thoáng cau mày, dường như nhìn thấy gì đó khác lạ. Cô đưa điện thoại sát mặt, quan sát kỹ hơn, nhưng chỉ một giây sau, cô im lặng đặt điện thoại về chỗ cũ, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Các fan trong phòng phát sóng thấy biểu cảm của cô không đúng, lập tức nhao nhao lên hỏi, có chuyện gì vậy, streamer? Lê Kiến Mộc trầm ngâm một lúc, sau đó thành thật đáp, có một fan tự xưng là cảnh sát, hỏi tôi đang ở đâu. Phòng phát sóng lập tức bùng nổ, thật hay giả thế, ha ha ha, bị mời đi uống trà vì tuyên truyền mê tín à? Không thể nào. Tôi thấy bên kia lão đạo sĩ còn bán bùa chú công khai mà. Streamer mới nói mấy câu đã bị cảnh sát tìm tới cửa sao? Hay là Khương Uy nổi giận, muốn phong sát streamer? Phong sát thì phải thông qua cục quản lý mạng chứ. Tìm cảnh sát làm gì? Khả năng cao là lừa đảo. Kiến nghị streamer tải ngay app chống lừa đảo của nhà nước. Những lời này vừa xuất hiện, cả phòng phát sóng đều đồng tình. Một loạt người spam yêu cầu Lê Kiến Mộc tải app chống lừa đảo. Lê Kiến Mộc nhìn bình luận dày đặc, gật gù, cũng có lý, có khi là lừa đảo thật. Cẩn thận vẫn hơn, tôi kéo anh ta vào danh sách đen trước đã. Sau đó, không chút do dự, cô thẳng tay chặn tài khoản, như cá gặp nước, màn hình tối sầm. Tiêu Tề và Dư Tiểu Ngư trơ mắt nhìn tài khoản của mình bị đá khỏi phòng phát sóng. Hai người liếc nhau, đều nghẹn lời. Tiêu Tề xoa trán, bất đắc dĩ nói, được rồi, tôi gọi thẳng cho cô ấy vậy. Dư Tiểu Ngư gật đầu tán thành, dù sao trong hồ sơ cũng có số điện thoại của Lê Kiến Mộc. Tiêu Tề nhanh chóng bấm số, chuông vừa reo, bên kia đã bắt máy. Anh còn chưa kịp giới thiệu, đã nghe thấy giọng nói lầm bầm của cô. App chống lừa đảo cũng không có tác dụng. Có phải tôi làm sai bước nào không? Sau đó, kẹt, điện thoại bị cúp, Tiêu Tề, cả văn phòng chìm vào im lặng. Vài giây sau, tiếng cười của Dư Tiểu Ngư đột nhiên vang lên. Cô cười nghiêng ngả, suýt chút nữa đập tay xuống bàn. Thực ra, Lê Kiến Mộc biết. Như cá gặp nước, không phải kẻ lừa đảo. Dù sao đây cũng là người đã nhiều lần khuyên cô. Quay đầu là bờ, ngay từ khi cô bắt đầu phát sóng trực tiếp. Nhưng mà, cô cũng chẳng muốn tiếp xúc với cảnh sát. Khi mới xuyên vào thân thể này, cô đã tiếp nhận một số ký ức cơ bản. Nghề nghiệp của cô, nếu bị đưa ra ngoài ánh sáng, chắc chắn sẽ rất nhạy cảm. Cảnh sát tìm tới. Nhất định là vì chuyện của Tiên Nguyệt. Nhưng cô không có lý do gì để giải thích. Chỉ có thể tránh né giống như Lý Đại Đảm. Quan trọng nhất là trễ thế này rồi, cô không muốn dính dáng đến mấy chuyện phiền phức nữa. Bị cuộc gọi cắt ngang, cô cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục phát sóng. Trước khi tắt máy, cô cẩn thận lưu lại thông tin của Như Cá Gặp Nước, đồng thời giữ lại số liên lạc mà Khương Uy đã để lại. Sau đó, cô đứng dậy, nhìn xung quanh phòng thuê trống trải, cách chương.